Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, không có biện pháp chút nào. Ở đưa đi Sark và Taurus sau một cái tiếng thời gian bên trong Smith Lâm một mực đang suy nghĩ cái gì? Đồ uống chế tạo gì dạng khẩu vị? Là nghiêng ngọt một chút? Vẫn là hơi đắng một chút? Hoặc là nói hơi ngọt? Hoặc là mang điểm hoa mùi thơm đồ uống. Những thứ này Smith Lâm cũng được cân nhắc đi vào. Cái này không ước chừng quan hệ đến đồ uống khẩu vị vấn đề. Còn quan hệ đến cái món này đồ uống tiêu thụ tình huống. Vẫn là được hoan nghênh trình độ vấn đề. Bất quá trước mắt tới xem. Khẩu vị cái gì ngược lại không phải là trọng yếu dường nào. Chuyện trọng yếu nguyên tài liệu vấn đề. Ngay tại hắn buồn rầu thời điểm, 4-5 cái bán nhân mã bộ lạc thị vệ kéo một xe trái cây đi tới siêu thị trước cửa. Smith Lâm nghe được thanh âm liền đi ra, kết quả thấy trên xe trái cây sau đó, cũng sắp khóc, rốt cuộc tới nguyên tài liệu. Hắn cũng là lễ phép xông lên những thị vệ này lên tiếng chào hỏi. Cực khổ, các ngươi, tiệm trưởng, chúng ta thủ lãnh để cho ta đưa tới. Chúng ta đi trước, một người dẫn đầu mở miệng nói xong nói. Tỏ ý bọn thị vệ cầm trái cây rời xuống tới. Sau đó muốn đi kết quả thấy những thị vệ này phải đi Smith Lâm nhanh chóng nói một câu liền chạy. Trở về siêu thị, đợi một chút, ta đưa các người ít đồ. Sau đó không đồng nhất sẽ Smith Lâm lấy ra một ít sữa canxi AD. Một người một chai, đưa xong sau đó. Vẫy tay và bọn họ cáo biệt. Những thị vệ này tự nhiên tâm tình vậy là rất tốt. Không nghĩ tới có thể được tiệm trưởng đưa đồ. Bọn họ cũng biết Smith siêu thị đồ thật không đơn giản. Nhưng không nghĩ đến lại có thể lấy được. Cũng coi là ngoài ý muốn một chút. Nhìn những thị vệ kia sau khi đi xa, Smith Lâm gọi Lagna cầm cái này một sọt trái cây dọn vào trong siêu thị. Eileen ở một bên quơ quả đấm kêu, cố gắng lên, cẩn thận một chút, đi bên kia thả, giống nhau một bộ ta là lão bản ngươi được nghe ta giọng. Để cho Lagna và Smith Lâm đều là khóc cười không được. Bất quá để cho Smith Lâm kinh ngạc chính là không nghĩ tới Lagna lại có khí lực lớn như vậy. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng à. Rời xong rồi trái cây Smith Lâm nghỉ ngơi một lát sau. Bắt đầu ý tưởng đứng lên đồ uống phương án. Mà từ Smith siêu thị trở về Sark và Taurus lúc này đã trở lại tộc người thú. Hai người ngồi ở trong phòng thương lượng với nhau trước Smith siêu thị đồ sau khi đến phân phối. Thế nào? Hoặc là nói làm sao sử dụng? Cái này là một đại vấn đề. Tộc người thú không cùng nghiêu đầu nhân bộ lạc. Bán nhân mã bộ lạc như nhau. Bọn họ không có như vậy nhiều đức cao vọng trọng lão tiền bối. Bọn họ quy tắc trên căn bản chính là thủ lãnh một nhà độc quyền. Cho nên tộc người thú hết thảy công việc đều là do thủ lãnh toàn quyền quản lý. Taurus suy nghĩ một chút mở miệng nói ra mình đề nghị. Ta cảm thấy có thể trước cầm những thứ này ưu tiên cung ứng cho cường đại chiến sĩ người thú. Sau đó tuyên bố một cái khen thưởng quy định, chỉ cần ai đạt tới tiêu chuẩn, hoặc là thu thập vật liệu các loại đạt tới yêu cầu, liền có thể lấy được những thứ này thần kỳ có thể tăng lên thực lực đồ. Cũng có thể thi hành một ít nhiệm vụ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới lấy được khen thưởng. Như vậy cũng có thể phạm vi lớn nâng cao tộc người thú tài nguyên dự trữ. Tăng cường tộc người thú phát triển độ tiến triển, Sark vừa nghe trước, Taurus nói đề nghị. Không được gật đầu, coi như là đồng ý Taurus chủ ý. Cùng hắn sau khi nói xong, hắn mới là mở miệng bổ sung mấy câu nói. Ngươi cái biện pháp này mặc dù tốt là tốt, nhưng là được có cái độ. Không thể không ngừng nghỉ hoàn thành nhiệm vụ. Được có một cái ghi danh liệt biểu. Người nào, chuyện gì? Làm mấy lần nhiệm vụ, mỗi tuần hoặc là nói mỗi một tháng chỉ có thể làm mấy lần nhiệm vụ. Cái này được quy định xong, nếu không coi như chúng ta mua lại hơn Smith siêu thị hàng hóa vậy không làm nên chuyện gì, Torres. Rất đồng ý lời của thủ lãnh. Cuối cùng hai người thương lượng quyết định dựa theo nhiệm vụ chế độ quy tắc. Lấy mỗi tuần 2 lần nhiệm vụ chế độ, mỗi tháng 5 lần nhiệm vụ hạn chế. Bắt đầu nhiệm vụ chế khen thưởng chế độ, cũng coi là đầy đủ phát huy những thứ này hàng hóa giá trị. Sau đó an bài xong xuôi sau đó, xác mới nhớ tới còn không có phái người đi lấy hàng hóa. Vội vàng tìm mấy cái tộc người thú chiến sĩ đi Smith siêu thị lấy đồ. Ở nghiêu đầu nhân bộ lạc bên này, bao ôm một mực đang chú ý cái này phiến thần bí cửa đá biến hóa. Nhưng là từ mấy ngày này xem xét tình huống tới xem. Cánh cửa này không việc gì đặc biệt địa phương. Ban đêm Bauer khi rảnh rỗi ngươi tới qua một lần kiểm tra qua. Vậy không phát hiện cái gì khác thường tình trạng. Cái này thì để cho hắn buồn bực. Không rõ được chủ ý Bauer cầm cái tình huống này phản ứng cho thủ lãnh Olaichi. Nói cho Olaichi cái này phiến cửa đá hắn không tìm ra cái gì địa phương kỳ quái. Mặc dù có chút không giống bình thường, nhưng là y theo hắn những năm này kiến thức cũng là không tìm được cái gì kỳ quái điểm khả nghi. Ngài nói ngài không tìm được khả nghi địa phương. Olaichi rất kinh ngạc hỏi ra cái vấn đề này. Bauer gật đầu một cái, rất tiếc nói ra mình cái nhìn. Mặc dù ta không tìm ra cái này phiến cửa đá quỷ gì, nhưng là ta có thể khẳng định cái này phiến thần bí cửa đá có cổ quái. Ta đề nghị hay là đem cái này phiến cửa đá chôn giấu đi. Các người khác tìm một chỗ khoáng sản khai thác đi. Ai, Bauer thở dài. Olaichi cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết xem ra phải đem cái này phiến cửa đá cho xử lý. Nếu không đêm dài lắm mộng, không chừng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Cho nên hắn lập tức tìm thị vệ đem cái đó hầm mỏ đóng lại. Sau đó lại để cho thị vệ thông báo trong bộ lạc tộc nhân và những cái kia ở hầm mỏ công tác thợ mỏ. Nói hạ nguyên nhân, nói là trong hầm mỏ phát hiện vách đá yếu kém, lại phải sụp đổ dấu hiệu. Cho nên để an toàn dậy gặp, quyết định phong cái này hầm mỏ, khác tìm hầm mỏ khai thác. Tin tức này ở trong bộ lạc vừa truyền tới, quả thật dẫn phát một ít nghi vấn. Làm rất nhanh liền yên tĩnh lại. Những thứ này tộc nhân cũng biết thủ lãnh là vì bọn họ nghĩ an toàn. Vô hình chung cũng là một lần người tốt. Điều này cũng làm cho Olaichi ở tộc nhân hình tượng trong lòng lại cao mấy phần. Còn có mấy phần kính trọng. Mà bán nhân mã bộ lạc bên này An Lucas tự nhiên cũng là phái ra Túc Sơn đi lấy ngày hôm qua và Smith. Lâm thương lượng xong những cái kia hàng hóa đi. Lúc này bỗng nhiên có thị vệ nói ở tình cờ gian phát hiện tộc người thú thủ lãnh và Torres mới vừa trở lại trong bộ lạc. Tin tức này đưa tới An Lucas hoài nghi. Hắn không biết xác và Torres ra đi đã làm gì, nhưng là hắn suy đoán khẳng định không phải tin tức tốt gì. Bất quá cái này buổi sáng bọn họ đi có thể làm những thứ gì? Xác tên này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ hắn đi Smith siêu thị, An Lucas sẽ như vậy toát ra như thế cái ý niệm. Nhất thời trong lòng cảm giác không ổn, vội vàng đi tìm cái thị vệ để cho hắn đi tìm còn không có lên đường Túc Sơn. Mấy phút sau, Túc Sơn đi tới An Lucas nơi này. Thủ lãnh ngươi tìm ta chuyện gì à? An Lucas nghiêm túc hướng về phía Túc Sơn dặn dò một cái nhiệm vụ. Mới rồi có người thấy xác và Torres đi ra ngoài mới vừa trở về. Ta hoài nghi bọn họ đi Smith siêu thị. Ngươi lần này đi lấy đồ thời điểm, nhân tiện hỏi thăm một chút, ta biết. Thủ lãnh, Túc Sơn tự nhiên không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Rất đơn giản, giao phó xong sau đó. An Lucas cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn không biết là xác đã từ Smith siêu thị mua nhóm lớn hàng hóa bắt đầu chuẩn bị tăng lên bộ lạc sức chiến đấu. Lúc này tỉnh ngộ hơi trễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https